Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Cố đến đến, Đào Lâm cũng không phải ngốc tử, chờ Đỗ Cầm trở về, trừ phi nàng điên rồi, ôm Thường Nhã về nhà, vừa mới đi vào hàng hiên, phía sau cửa liền nhảy lên ra đến một cái nhân, Đào Lâm liền phát hoảng, theo bản năng tạo ra kết giới. Phanh, một tiếng giòn vang, kết giới thượng ba quang dập dờn, cố đến đến kia trương bàn béo bánh bao mặt, giống như một trương bánh nướng bình thường dán tại kết giới thượng. Tỷ, ngươi làm chi? Cố đến đến vặn vẹo nghiêm mặt theo trong hàm răng bài trừ một câu. Chậm rãi rơi xuống, Đào Lâm tài lo sợ, hắn thế nào bỗng nhiên liền lao tới, thu hồi kết giới. Đào Lâm cúi người nâng dậy cố đến đến. Ngươi thế nào ở trong này? Mẹ ta nơi nơi truy ta, cho nên ta bỏ chạy tới tìm ngươi. Đào Lâm không nói gì, chạy tới tìm nàng. Đến lúc đó Đỗ Cầm phát hiện, còn tưởng rằng nàng cùng hắn thông đồng làm bậy đâu. Chưa chừng vừa muốn đem trách nhiệm đều đổ lên trên người nàng. Trước kia chịu tiếng xấu lưng hơn, Đào Lâm cũng nhiều một phần cảnh giác, xem cố đến đến không ngôn ngữ, cố đến đến đạp đạp đạp thượng tam đạp thang lầu, quay đầu nói, đi a, ngươi đừng ngốc đứng, ai ngốc đứng, trong căn cứ điện lực còn không có hoàn toàn khôi phục, ký túc xá lý chỉ có đèn điện có thể sử dụng, thang máy chờ đều đã ngừng, Đào Lâm bước đi hướng trên thang lầu đi. Ngươi đi làm gì? Đương nhiên phải đi ngươi kia trốn né. Cố đến đến buồn bực hướng trên lầu đi, biên đi thang lầu biên lầu bầu, kiểm tra sức khỏe còn muốn trừ huyết. Ngốc tử tài đi kiểm tra sức khỏe, ngươi trốn đến nơi đây, nàng cũng sẽ tìm tới được. Đào Lâm đi theo hắn hướng trên lầu đi, ý đồ khuyên hắn trở về, đi tìm đến rồi nói sau. Cố đến đến chẳng hề để ý nói, đồng thời lấy khóe mắt dư quang phiêu Đào Lâm liếc mắt một cái. Đại chớp mắt, tội nghiệp hỏi, ngươi có phải hay không không nghĩ thu lưu ta? Đào Lâm đối hắn loại này đáng thương tướng đã rất quen thuộc. Mỗi lần hắn xông họa tìm nàng chịu tiếng xấu thời điểm đều là này biểu cảm. Đào Lâm trước kia còn sẽ cảm thấy đáng thương hắn, đau lòng hắn, hiện tại nhìn thấy hắn lại hoàn toàn miễn dịch. Đợi lát nữa ta tìm người thông chi nàng, ngươi không thể làm như vậy. Cố đến đến một chút tạc, vội vàng nói, ngươi thế nào có thể bán đứng ta? Ngươi có phải hay không ta thân tỷ tỷ? Trước kia ngươi cũng thường xuyên bán đứng ta. Đào Lâm dừng một chút, nga, không đối. Ngươi là thường xuyên nhường ta cho ngươi chịu tiếng xấu ta. Cố đến đến tức giận. Mặt khác, ta thật đúng không phải ngươi thân tỷ tỷ. Cố đến đến càng tức giận, xoa thắt lưng, ngươi cho dù không là của ta thân tỷ tỷ, ba mẹ ta cũng dưỡng ngươi đã nhiều năm đi, tốt xấu cũng cung ngươi ăn uống, đến trường cũng không bạc đãi qua ngươi. Ta tuy rằng không phải ngươi thân đệ đệ, nhưng là ta luôn luôn coi ngươi là thân tỷ đối đãi. Ngươi thế nào có thể nói ra loại này nói đến. Ngươi đây là không chịu để tâm. Hắn tận lực kéo mở cổ họng đi kêu. Toàn bộ trong hành lang đều là hắn tiếng quát tháo. Hữu hảo sự nhân mở cửa ra bên ngoài xem, dùng một loại bát quái ánh mắt xem bọn họ tỷ đệ. Đào Lâm chỉ làm không thấy được, lập tức vượt qua cố đến đến. Chính bởi vì ta coi ngươi là đệ đệ xem tài cho ngươi lưu lại. Nếu không trong lời nói, ta đã sớm đem ngươi đưa trở về. Dẫn hắn trở về liền ý nghĩa muốn nhận Đỗ Cầm bão táp. Đào Lâm mấy năm nay thật sự là chịu đủ. Lúc này hoàn toàn không nghĩ lại thừa nhận này ô nhiễm lỗ tai trong lời nói, miễn cho cấp chính mình mang đến bất khoái. Cố đến đến cái miệng nhỏ nhắn quyệt đã có thể quải dầu bình. Hắn hừ hai tiếng, bỗng nhiên chạy mau hai bước xông lên đi, dùng sức đẩy Đào Lâm một phen. Đào Lâm đang ở lên lầu, bị hắn đẩy mũi chân ở trên bậc thềm nhất bán, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tay mắt lanh lẹ, bận đỡ thang lầu lan can. Ngay cả như thế Đào Lâm vẫn là đầu gối đau, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn vẹo. May mắn Đào Lâm nhanh hắn hai bước, nếu không hắn này một phen liền đem Đào Lâm thôi đi xuống. Trong lòng nàng còn ôm Tiểu Thường Nhã, vừa mới này nhất ngã, thiếu chút nữa đem Thường Nhã ngã thượng. Thường Nhã lặng lẽ mở mắt, oa một tiếng khóc lên, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường, đổ rào rào mới hạ xuống. Thường Nhã tài mấy tháng mà thôi, trong ngày thường khóc rất ít có rơi lệ thời điểm, lần này nhưng lại khóc lê hoa mang vũ, hiển nhiên là dọa đến. Đào Lâm vội vàng nhẹ giọng dỗ, ha ha, xứng đáng, cho ngươi khi dễ ta, các ngươi xứng đáng. Cố đến đến đứng lại trên bậc thềm, xoa thắt lưng xem nàng, vẻ mặt đắc ý, cao hứng cười. Đào Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng không đi để ý đến hắn, xoay người ngồi ở trên bậc thềm dỗ Thường Nhã. Thường Nhã trừ khóc thút thít nghẹn khóc, thường thường xem xa xa cố đến đến liếc mắt một cái, thập phần ủy khuất, khóc khóc khóc chỉ biết khóc. Khóc có cái gì bản sự? Cố đến đến vươn một ngón tay chỉ vào Đào Lâm phía sau lưng. Ngươi cái cô gái này, mẹ ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên khi dễ ta, ngươi không làm thất vọng mẹ ta sao? Ta nhưng là ngươi đệ đệ, ngươi cư nhiên muốn bỏ xuống ta mặc kệ, ngươi quả thực vô tình vô nghĩa. Giống ngươi như vậy nữ nhân nên thiên đao vạn quả, bán đi làm gà. Phách một tiếng giòn vang, đánh gậy cố đến đến trong lời nói. Cố đến đến bụng mặt nghẹn họng nhìn chân chối xem trước mặt nam nhân, hắn cư nhiên đánh hắn. Ngươi đánh ta, đánh ngươi làm sao vậy? Lại nói hưu nói vượt, cẩn thận ta giết chết ngươi. Vu Dương níu chặt cổ áo hắn, hung tợn uy hiếp. Cố đến đến cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ngươi, ta thế nào? Ngươi khi dễ ta nhân, ngươi còn dám khóc? Vu Dương sắc mặt lạnh mặt, quát chói tai, cho ta đem nước mắt nghẹn trở về. Cố đến đến khóc thút thít một tiếng, sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, môi gắt gao mân, động cũng không dám động. Vu Dương buông ra cổ áo hắn, lập tức đi đến Đào Lâm bên người. Ngươi hoàn hảo, không có việc gì, ngươi có phải hay không ngốc? Hắn như vậy mắng ngươi, ngươi thế nào không biết cãi lại? Hắn vẫn là một đứa trẻ. Đào Lâm thói quen nhường nhịn, lúc này tự nhiên cũng vô pháp đi trách hắn. Đứa nhỏ không hảo hảo giáo, về sau càng phiền toái. Khóe mắt dư quang liếc đến cố đến đến đòi đi. Vu Dương lạnh mâu đảo qua, cho ta đứng vững, không được nhúc nhích. Cố đến đến đánh cái giật mình, vội vàng nghiêm đứng định, quả thật không dám động. Ngươi xem đến không, đứa nhỏ này chính là không ăn hảo thảo. Ngươi đối hắn càng tốt, hắn càng là đương nhiên nên huấn điểm. Nếu không tương lai muốn bị người mắng không ra giáo, ta nhìn ngươi tài không ra giáo. Chính vào lúc này, Đỗ Cầm xoa thắt lưng đi rồi đi lên. Nàng một tay chỉ vào Vu Dương, ngươi là ai, cư nhiên cũng đến quản con ta? Con ta có hay không ra giáo quan ngươi đánh giám? Vu Dương sắc mặt nhất hắc, Đỗ Cầm ba bước cũng làm hai bước chạy đi lên. Túng cố đến đến bả vai nhìn lên, nhất thời nổi trận lôi đình. Cố đến đến nửa gương mặt đều sưng lên, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, miễn bàn nhiều đáng thương. Mẹ, bọn họ khi dễ ta, còn đánh ta. Cố đến đến chỉ vào Vu Dương, trên mặt tràn đầy ủy khuất, trong mắt lại hàm chứa đắc ý. cho các ngươi khi dễ ta. Hiện tại mẹ ta đến, xem mẹ ta không thu thập các ngươi. Ngu ngốc, cư nhiên nhường hắn một cái tiểu bạch kiểm khi dễ. Ngươi còn dám nói với ta. Cố Đến Đến lập tức cúi đầu. Bọn họ mang lợi hại, ta đánh không lại. Đỗ Cầm tức không chịu được, mắng xong Cố Đến Đến, vừa quay đầu, cả giận nói, tiểu tiện nhân, ngươi dưỡng cái tiểu bạch kiểm rất giỏi, liên ngươi đệ đệ đều dám đánh, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.